Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 lò sưởi trong tường. Ta đảo muốn biết buổi tối có hay không người tới tìm ta. Lời này làm vương quản gia như suy tư gì. Nhưng thực mau rời đi. Sắc trời đã đen. Nhưng bên ngoài đèn đường tất cả đều sáng lên. Liền tính là vườn trái cây hoa viên bên kia cũng một mảnh trong sáng. To như vậy biệt thự ngoại lai hồi tuần tra bảo an trải qua tổ trạch bên trái đại sảnh thời điểm. Có thể nhìn đến chống đạn pha lê ngồi xuống mà thành thật lớn cửa sổ sát đất mành bị hoàn toàn kéo ra. Phòng khách lớn thượng đại video trên màn hình chính trình diễn một bộ điện ảnh. Liền một người đang xem. Đúng là bọn họ tối nay trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tần đại tiểu thư, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là kia điện ảnh là sự im lặng của bầy cừu. Lợi hại ta đại tiểu thư. Các nhân viên an ninh suốt đêm tuần tra vốn nên có mệt mỏi cảm. Qua lại đều thông qua kia thông thấu đại cửa sổ sát đất thấy được điện ảnh bên trong huyết tinh khủng bố hình ảnh. Kết quả mỗi người đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Xem nào nào đều như là cất giấu một cái thực nhân ma. Kiều Kiều đã bị dọa khóc. Tránh ở hoàng kim phòng trong một góc run bần bật. Mắng to Tần Ngư biến thái. Một hai phải nàng đem điện ảnh đóng. Tần Ngư ăn làm người hầu chuẩn bị bữa ăn khuya đồ ăn vặt. Đạm nhiên tự nhiên. Không dám nhìn có thể đem đôi mắt nhắm lại. Kiều Kiều. Bế ngươi đại gia. Ta là ngươi hoàng kim phòng NPC. Toàn bộ hành trình nhiệm vụ đều cần thiết cùng đi. Tần Ngư. Nga. Ngươi giống như nói qua ngươi là tại địa phủ ban sai. Địa phủ bên trong không có 18 tầng luyện ngục sao? Còn sẽ sợ điểm này tiểu trường hợp. Kiều Kiều, ta là ngồi văn phòng. Ta là thiên thần chi tử. Ta không cần tự mình đi luyện ngục. Ngươi tắt đi tắt đi tắt đi. A, hắn ăn người. Kiều Kiều đem đầu toàn ở hoàng kim phòng trong một góc. Phì đô đô mông Kiều. Lông xù xù thô béo cái đuôi run bần bật. Tần Ngư, có hậu đài người chính là nhà ấm đóa hoa a, thật mẹ nó nũng nịu. Một bộ điện ảnh hoàn chỉnh xem xong. Bảo an tiểu ca ca nhóm cảm giác chính mình đã chết một hồi lại sống một hồi. Nhìn đến Tần Ngư đứng dậy sau. Bảo tiêu đội trưởng dùng bộ đàm liên hệ Trương Thúc. Trương Thúc lại đây. Dò hỏi nàng, tiểu thư là muốn lên lầu ngủ rồi sao? Nếu phát hiện cái gì không bình thường hoặc là tao ngộ nguy hiểm. Liền dùng bộ đàm kêu cứu. Hoặc là ấn trong phòng cảnh báo khí đều có thể. Ân, ta biết. Tối nay làm phiền Trương Thúc cùng đại gia. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi. Ta sẽ cho đại gia đại đại tiền thưởng. Tần Ngư cũng không bưng đại tiểu thư thân phận. Nói một phen trường hợp lời nói sau liền lên lầu đi. Phòng rất lớn. So nàng nguyên lai ở tổ trạch cái kia có lệ phòng cho khách lớn hơn. Cũng cổ điển nhiều. Không biết vì sao. Tần Ngư vừa thấy đến phòng này liền hiện lên một ý niệm. Đây mới là nguyên chủ Tần Ngư nguyên lai phòng. Nhìn một vòng. Tần Ngư ở lò sưởi trong tường chỗ đó nhìn hai mắt. Đi phòng tắm. Nàng quay người lại. Lò sưởi trong tường bên kia liền có một chút cho tàn từ phía trên rơi xuống dưới. Nhưng nàng không nhìn thấy. Trong phòng tắm nóng hôi hổi. Tần Ngư nhìn chính mình trên người nước ấm chảy xuôi. Ánh mắt cũng liếc qua gác lại ở trên giá di động. Là hề cảnh điện thoại. Nàng lau ướt lọc cọc tay tiếp điện thoại. Ở nhà, ngươi là muốn hỏi ta có phải hay không ngoan ngoãn ở phòng ngủ đi. Cố ý chọn cái này điểm. Mới buổi tối 10 giờ. Chẳng lẽ không có phương tiện. Trong ký túc xá còn một mảnh sáng sủa. Nhân bốn người đều ở khêu đèn đêm đọc. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Đại học Thanh Hải phong cách học tập không tồi. Rất nhiều người đều tưởng hảo hảo học tập bôn cái tiền đồ. Vưu là bị hề cảnh ảnh hưởng mà không muốn quá lạc hậu còn lại ba cái bạn cùng phòng. Lúc này đều ở viết luận văn hoặc là đọc sách. Nhưng các nàng nhìn đến hề cảnh ở cái này điểm cho người khác gọi điện thoại. Vẫn là thập phần kinh ngạc. Là có chút không có phương tiện. Ta ở tắm rửa a, hề đại mỹ nữ. Yêu cầu ta khai cái video sao? Không cần, Người hảo dáng người hôm nay đã kiến thức quá. Mới gặp là tốt đẹp nhất ấn tượng. Tái kiến phải chọn tật xấu. Tỉ như nơi nào không bằng ta. Ta tưởng ngươi bạn cùng phòng hiện tại biểu tình khẳng định thực kinh ngạc. Giống như gặp quỷ giống nhau. Hề Cảnh liếc đầu xem còn lại ba người kinh ngạc biểu tình. Đạm đạm cười. Ân, là thực kinh ngạc. Ba người, làm chúng ta cao lãnh hề nữ thần nói loại này lời nói. Còn cười, Tần đại tiểu thư 666. Ha, xem ra ta có thể đi bấm tay tính toán đương thần côn. Ngươi hẳn là trước véo một chút chính mình tối nay có thể hay không ngủ ngon. Chú ý an toàn, có việc ấn cảnh báo. Hoặc là ngươi tối nay đem điện thoại đều mở ra đi. Như vậy ta nghe được động tĩnh gì cũng. Uy, Tần Ngư, ô ô, Hề Cảnh sắc mặt biến đổi. Xoát đến từ ghế trên đứng lên. Ghế dựa rơi xuống đất. Còn lại ba người hoảng sợ. Chỉ nhìn đến luôn luôn cao lãnh đạm nhiên trên mặt nàng tràn đầy kinh hoàng. 3 giây trước, Tần Ngư nhéo di động mặc vào áo ngủ đi ra phòng tắm. Trên mặt còn duy trì cùng Hề Cảnh trò chuyện ý cười. Nhưng lôi kéo mở cửa. Trên mặt nàng ý cười liền đọng lại. Bởi vì nàng nhìn đến phòng tắm mặt sau đèn chiếu ra bóng người. Là nàng, nhưng nàng đứng ở cửa. Có thể nhìn đến phòng ngủ cạnh cửa đèn cũng có thể chiếu ra một người khác ảnh. 30 độ nghiêng giao nhau nàng bóng người. Này cũng ý nghĩa, phòng tắm cạnh cửa có người. Hắn phía sau đèn kéo dài quá hắn thân ảnh. Kia trong nháy mắt, báo nguy khí ở mép giường. Bộ đàm cũng ở trên giường. Tắm rửa là đối phương duy nhất có thể đắc thủ thời gian. Đối phương đối nàng rõ như lòng bàn tay. Tần Ngư tấn mãnh sau này lui muốn đóng lại phòng tắm môn hơn nữa khóa lại. Cũng muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng khi đó khủng bố hắc ảnh đã bỗng nhiên lóe tới. Bàn tay to che lại nàng miệng. Kia bàn tay chung có một khối vải bố trắng. Mặt trên có hóa học dược phẩm hương vị. Chỉ ở bị che lại miệng mũi ngắn ngủn 2-3 giây. Tần Ngư thần trí sụp xuống hơn phân nửa. Cơ hồ muốn lâm vào hôn mê. Mà nàng ở kia ngắn ngủn thời gian ô ô thanh âm. Rơi vào di động chung. Nhưng di động cũng vô lực rơi xuống đất. Hề Cảnh bên kia nghe được như vậy quỷ dị thanh âm. Phản ứng đầu tiên chính là Tần Ngư tao ương. Nhưng nàng kêu gọi 2 câu. Ô ô thanh không có. Lại ở vi diệu quần áo cọ sát thanh sau truyền đến một thanh âm khác. Nàng, là của ta. Lời này, là người kia đối nàng nói. Hề Cảnh cả người đều căng chặt lên. Vừa muốn nói cái gì? Điện thoại bỗng nhiên cắt đứt. Chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Hề Cảnh nắm di động. Đứng ở tại chỗ trầm mặc 3 giây đồng hồ. Này 3 giây, nàng phán đoán Tần Ngư tình cảnh cùng dư vị vừa mới người kia thanh âm. Trầm thấp, khàn khàn, tố chất thần kinh, là ai? 3 cái bạn cùng phòng lẫn nhau đối diện. Thông minh như các nàng đều đã nhận ra cái gì khó lường sự tình. Cũng không dám nói chuyện. Thẳng đến Hề Cảnh cầm lấy điện thoại đánh cấp Triệu Thiết Nam. Tần ra tổ trạch phòng 8. Có người lẫn vào nàng phòng bắt cóc nàng. Ngắn ngủn 2 giây liền chế trụ nàng. Ta không xác định người kia có hay không. Giết nàng. Hề Cảnh khống chế được cảm xúc. Đem hết toàn lực bình tĩnh bổ sung. Người kia còn cùng ta nói một câu nói. Các ngươi có thể dùng di động của ta đi hoàn nguyên ta vừa mới cùng nàng trò chuyện. Người kia thanh âm. Ngươi hẳn là có thể nghe ra một ít. Còn thỉnh ngươi liên hệ Tần gia nhân mã thượng chạy đến nàng phòng. Bên kia Triệu Thiết Nam tự nhiên không có vô nghĩa. Ta lập tức an bài người đi. Cũng liên hệ người. Người đừng nhúc nhích. Treo điện thoại sau. Hề Cảnh cũng không thấy ngã xuống đất ghế dựa. Chỉ là đôi tay chống cái bàn. Di động bị ấn ở lòng bàn tay. Nàng cúi đầu. Đầy đầu mồ hôi lạnh. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.